Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, năm đoạn kim thân nhập môn. 5 ngày tắm thuốc, mỗi ngày tu luyện ngũ đoạn kim thân 5 cái chu thiên. Rốt cục để ta màng ra, sinh ra một chút biến hóa, nhéo nhéo da của mình, cảm nhận được trong đó mềm dẻo. Bạch Tử Nhạc trong lòng có một chút thỏa mãn. Cho dù hắn còn không có chính thức đem ngũ đoạn kim thân tu luyện nhập môn, nhưng hắn tại ngoại rèn công pháp trên việc tu luyện lại đã có nhất định thành tựu. Chí ít, hắn lực lượng, tốc độ, thể chất đều có tăng lên trên diện rộng, mà lại, kế hoạch, hắn kỳ thật cũng đã coi như là chính thức bước vào ngoại rèn màng ra cảnh giới, cứ việc chỉ là sơ bộ bước vào, bất quá trọng yếu nhất chính là, ta rốt cục cảm giác được, mình tại ngũ đoạn kim thân trên việc tu luyện, sắp nhập môn, trước đó mấy ngày, tăng thêm 5 ngày tắm thuốc tu luyện, để Bạch Tử Nhạc tại ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân tu luyện tiến bộ cực nhanh. Đối với ngũ đoạn kim thân lý giải, cũng càng thêm tinh thâm. Tự nhiên, để hắn tại tu luyện ngoại rèn công pháp nhập môn phương diện, thật to tăng tốc, coi là thật trả lời một câu danh ngôn. Chỉ cần dùng tiền liền có thể mạnh lên, hy vọng hôm nay liền có thể đem ngũ đoạn kim thân triệt để nhập môn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rốt cục lấy ra một cái bình sứ. Bình sứ bên trong chính là 2 viên khí huyết đan. Thông qua một phen bí ẩn nghe ngóng, hắn đã hiểu rõ đến, cái này khí huyết đan nghe nói chính là dùng dị thú huyết nhục tinh hoa, phối hợp nhiều loại linh tài luyện chế mà thành. Nho nhỏ một viên lại ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực, hiệu quả mười mấy lần tại khí huyết hoàn. Tại khí huyết hoàn cùng tắm thuốc vật liệu hao hết tình huống dưới, hắn rốt cục chuẩn bị bắt đầu dùng cái này khí huyết đan. Mà lại, hắn chính là dự định mượn nhờ khí huyết đan hiệu quả lớn, thuận thế nhất cử đem mình ngũ đoạn kim thân tu luyện nhập môn. Từ bình sứ bên trong đổ ra một viên khí huyết đan, Bạch Tử Nhạc không do dự, trực tiếp đem nhét vào trong miệng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại không có trực tiếp nuốt xuống đi, mà là dùng đầu lưỡi chống đỡ, có chút một ngậm. Hắn biết khí huyết đan dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, dược lực chuyển hóa mà thành khí huyết chi lực phi thường bành trướng, duy nhất một lần nuốt, khí huyết bốc hơi phía dưới sẽ có nhất định tiêu tán lãng phí, mà lại lấy thân thể của hắn cường độ cũng rất có thể không chịu nổi, ngược lại sẽ có tổn thương. Chỉ là ngậm lấy, mượn nhờ nước bọt hòa tan khí huyết đan, tự nhiên có thể khiến cho dược lực cuồn cuộn không ngừng sinh ra, sẽ không lãng phí. Theo dược dịch nhập thể, nháy mắt một cỗ cực nóng khí tức truyền khắp trong cơ thể hắn mỗi một nơi hẻo lánh, bốc hơi khí huyết chi lực, để máu của hắn đều tùy theo sôi trào, không dám có chút chần chờ. Bạch Tử Nhạc lập tức thôi động khí huyết, làm cho sinh sôi kinh lực, sau đó dọc theo huyết mạch kinh lạc, dựa theo ngũ đoạn kim thân tuần hoàn lộ tuyến, nhanh chóng lưu động, theo kinh lực chuyển động, Bạch Tử Nhạc cũng đang nhanh chóng khống chế thể nội kinh lực, chậm rãi hướng về màng da phương hướng cọ rửa, tựa như kim châm, lại tựa như tỳ bà rung động. Bạch Tử Nhạc màng da không ngừng nhận rèn luyện, từng tia cảm giác mát mẻ, theo kinh lực xuyên thấu, cũng không ngừng hiện lên, càng có tia hơn tia từng sợi mồ hôi, nương theo lấy nhỏ xíu huyết, càng có tia hơn, không ngừng từ trong cơ thể hắn xông đến làn da mặt ngoài. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 20 phút, Bạch Tử Nhạc rốt cục hoàn thành một cái chu thiên vận chuyển. Bất quá, hắn cũng không dám dừng lại, bởi vì theo thời gian trôi qua, dược hiệu tích lũy cũng càng thêm hùng hậu. Kia bàng bạc khí huyết chi lực thôi thúc dưới, hắn lại một lần bắt đầu vận chuyển. 1 cái chu thiên, 2 cái chu thiên, ba cái chu thiên, trọn vẹn bảy cái chu thiên qua đi, thể nội kia mãnh liệt khí huyết chi lực mới rốt cục bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Mà cái này thời điểm, tại thân thể của hắn bên ngoài, không chỉ có toàn bộ ướt đẫm, càng là ngưng kết từng tia từng sợi, nhìn cực kỳ khủng bố vết máu. Những này vết máu chính là ngoại rèn thời điểm, kinh lực cọ rửa, truy đoán màng ra thời điểm, từ thể nội bài xuất tụ huyết. Đối với mình trên người tình trạng, Bạch Tử Nhạc sớm có đoán trước, không chậm trễ chút nào, từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một tấm bùa chú. Thể nội kinh lực phun trào, nháy mắt, trong tay phù lục phía trên quang mang lóe lên, một tầng đặc thù vầng sáng liền tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Mấy tức về sau, Bạch Tử Nhạc trên thân không chỉ có vết máu diệt hết, tự liền mặc trên người quần áo cũng biến thành sạch sẽ, không có một tia ô uế chỗ. Cái này chính là thanh tẩy phù diệu dụng, mỗi một lần tu luyện hoàn tất, hắn đều dùng tới một chương thanh tẩy phù, trên thân lập tức trở nên sạch sẽ vô cùng, đục trên thân hạ tản mát ra một loại nhẹ nhàng khoan khoái, coi là thật thuận tiện mau lẹ. Như thế, hắn cũng không cần tiếp tục né tránh đi bên ngoài thanh tẩy, còn muốn cố kỵ phải chăng bị người phát hiện. Về phần kinh lực kích phát phù lục phương pháp, cũng là hắn động niệm suy nghĩ kết quả. Phù lục bên trong khóa lại lực lượng, nhưng thật ra là một loại không ổn định pháp thuật, bình thường thông qua người vì xé nát hoặc là nhận kịch liệt kích thích, liền sẽ tùy theo kích phát. Võ giả kinh lực tràn vào, tự nhiên cũng coi là một loại ngoại giới kích thích, từ đó có thể đem phù lục thuận lợi kích phát, mà lại so sánh với thông qua hai tay xé nát phù lục kích phát, hắn loại này động niệm ở giữa liền có thể thông qua kinh lực kích phát phù lục phương pháp, ngược lại là cấp tốc rất nhiều. Khí huyết đan hiệu quả quả nhiên cường đại, không chỉ có để lực lượng của ta thể chất tăng nhiều, càng quan trọng hơn là ta rốt cục thừa cơ đem ngũ đoạn kim thân cho nhập môn. Nhìn xem mình trắng nõn như ngọc làn da, cảm nhận được trong đó cứng cỏi, chính còn có trong thân thể một loại mênh mông lực lượng cảm giác, Bạch Tử Nhạc trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ngũ đoạn kim thân nhập môn cũng liền đại biểu cho hắn rốt cục có thể mượn nhờ hồn năng lực lượng, nhanh chóng đem môn này ngoại rèn công pháp tăng lên, từ đó đạt tới chính tăng cường thực lực mục đích. Mắt nhìn thuộc tính của mình, Bạch Tử Nhạc càng thêm phấn chấn. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 2.89, không thể tăng lên. Tốc độ 2.78, không thể tăng lên. Thể chất 2.99, không thể tăng lên. Tinh thần 1.85, không thể tăng lên. Võ công Thiền Định Cọc Viên Mãn, không thể tăng lên. Ngũ đoạn kim thân nhập môn có thể tăng lên. Thập Bát Liên Đao Tiểu Thành có thể tăng lên. Nhất Tự Quán Thông Quyền Đại Thành không thể tăng lên. Tiên Pháp Tử Khí Quan Thần Pháp chưa nhập môn không thể tăng lên. Phù Lục Chi Thuật nhập môn có thể tăng lên. Hồn Năng 735, lực lượng, tốc độ, thể chất bây giờ đều phải đến tăng lên trên diện rộng, hẳn là rất nhanh liền có thể phá ba. Đối với những này số liệu, Bạch Tử Nhạc ngược lại là không có quá mức để ý. Bởi vì từ khi mỗi một lần tu luyện ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, hắn các hạng thuộc tính đều sẽ thu hoạch được hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Bây giờ những này chỉ số biểu hiện cũng không giá trị đắc ý bên ngoài, hắn ngược lại càng coi trọng hơn. Kia về sau xuất hiện tinh thần thuộc tính, lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình tinh thần thuộc tính muốn tại mình đem Tử Khí Quan Thần Pháp nhập môn về sau mới có thể tăng lên. Không nghĩ tới trước đó tại một lần tình cờ phát hiện, mình thông qua vẽ bùa cũng có thể chậm rãi gia tăng tinh thần lực. mấy ngày vẽ bùa, bây giờ tinh thần thuộc tính cũng gia tăng đến 1.85, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đối với vẽ bùa, cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đặt ở đã nhập môn ngũ đoạn kim thân phía trên. Tiêu hao 500 điểm hồn năng, có thể tăng lên ngũ đoạn kim thân đến tiểu thành. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.